Cửu Vũ Thần Tôn, chương 22, toàn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo thanh âm lăng lệ vừa ra, lập tức làm cho mọi người nhao nhao kinh ngạc, gia chủ Đường Chấn Hồng cũng nhịn không được theo tiếng nhìn lại Đường Kiếm Vân. Ánh mắt Đường Hạo sắc bén nhìn bóng người đứng nơi xa, một thân võ phục thanh sắc, vẻ mặt âm trầm hung á, đúng là Đường Kiếm Vân. Đường Kiếm Vân thấy mọi người đều nhìn mình, bước một bước xa từ bên ngoài vọt đến trước mặt Đường Hạo, ánh mắt ngạo mạn sắc bén, hừ lạnh một tiếng. Tộc có tộc pháp, gia có gia quy, đã đuổi phế nhân đi ra, lại để cho trở lại nội tộc, gia chủ nói chuyện chẳng phải là lật lọng, không hề quyền uy đáng nói. Đường Kiếm Vân không để ý Đường Hạo, con ngươi càng ngày càng lạnh, vẻ mặt ngạo nhiên cùng khinh thường tiếp tục nói. Huống hồ phụ thân ngươi một cái phế vật tùy tiện liền tiến vào nội tộc đâu phải là thanh lâu tiệm ăn, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Để cho Đường Phong Sơn tiến vào trong tộc ta, Đường Kiếm Vân thứ nhất không đáp ứng. Mọi người nghe được lời nói của Đường Kiếm Vân, gật đầu lắc đầu, nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà gia chủ Đường Chấn Hồng cũng không nói lời nào, chỉ là hai đồng tử lóe ra hào quang như ẩn như hiện, sắc mặt làm cho người ta phỏng đoán không thấu ý tứ. Đường Hạo lập tức giận dữ, Đường Kiếm Vân miệt thị phụ thân hắn là phế vật, hắn làm sao có thể nhịn được. Đối với Đường Kiếm Vân cả giận nói năng bậy bạ, phụ thân ta là phế vật. Hừ, ngươi cũng đã biết cha ta là vì cái gì biến thành bộ dáng hiện tại, còn không phải là vì Đường gia. Năm đó phụ thân thiên tư kinh người, trở thành nhân vật trụ cột thức của Đường gia, vì Đường gia xuất sinh nhập tử mà bị thương nặng, gia tộc không nên cho hắn một cái danh phận sao? Đường Hạo vừa nói, chung quanh vốn là còn có chút do dự, nhao nhao cảm thấy Đường Hạo nói có đạo lý, Đường Chấn Hồng cũng khẽ vuốt cằm. Đường Kiếm Vân bị Đường Hạo nói nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Hơn nữa, trong lời của ngươi khắp nơi lộ ra khinh miệt cùng xem thường, có phải hay không nội tộc thiên sinh liền so ngoại tộc cao quý hơn chăng? Ngoại tộc bất luận như thế nào cũng không thể tiến vào nội tộc hay sao? Đường Hạo cao giọng chất vấn, trong ánh mắt sát khí giật giảo. Chuyện này, đương nhiên, dĩ nhiên không phải, ánh mắt Đường Kiếm Vân dao động bất định, người chung quanh ngoại tộc nội tộc đều có, lời này trả lời thế nào đều có thể khiêu khích nhiều người tức giận. Bỗng nhiên, hắn nhìn hướng Đường Hạo, một ngón tay nói. Ngoại tộc cùng nội tộc đều là đệ tử của Đường gia, tự nhiên đều là giống nhau, chỉ là do thực lực phân chia, cha ngươi cùng ngươi thực lực xa cách, đương nhiên không có tư cách vào nội tộc. Tốt, lời vừa nói ra, Đường Hạo nghiêm nghị hét lớn. Đã như vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, xem thực lực của ta có đủ hay không tiến vào nội tộc, nếu như ta đả bại ngươi, ta tình nguyện đem tư cách này cho ta cha. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, Đường Hạo lại muốn khiêu chiến nội tộc cao thủ Đường Kiếm Vân. Điên rồi sao, hắn có phải hay không cảm giác mình vừa thoát khỏi phế vật mà bắt đầu không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Đường Kiếm Vân là nội tộc đệ tử cao thủ túy thể tầng 6. Chật chật, ta xem Đường Hạo là muốn bị phế đi, trở nên mạnh mẽ cũng không nên tìm Đường Kiếm Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Đường Hạo lại muốn khiêu chiến Đường Kiếm Vân, phụ thân Đường Vân Sơn kinh hãi, hắn mặc dù biết nhi tử gần đây thực lực tiến triển cực nhanh, nhưng hắn tin tưởng thực lực của Đường Kiếm Vân cũng không phải Đường Hạo có thể khiêu chiến, vội vàng lớn tiếng nói. Hạo nhi, không thể. Vũ Ngưng mặc dù không rõ lắm thực lực của hai người đến cùng thế nào, nhưng cũng biết ca ca tìm Đường Kiếm Vân khiêu chiến quá mạo hiểm, lo lắng nhìn Đường Hạo, ngóng trông hắn đổi chủ ý, ngoại nhân bàn luận, Đường Hạo mặc kệ, hắn hướng phụ thân, ánh mắt ngưng trọng mà kiên nghị, dù ai cũng không cách nào cải biến quyết định bây giờ của hắn. Đường Vân Sơn sắc mặt ngưng trọng, biết rõ Châu Chín Con cũng kéo nổi hắn trở về. Website truyện truyenconvert.truyencv.com. Đường Hạo hiện tại mặc dù không có nắm chắc 10 phần, nhưng hắn cảm thấy dựa vào kinh lôi thập tam kiếm, bất động như sơn cùng mai hoa tam lộng, hơn nữa hai mắt đủ loại diệu pháp, bộc phát ra 100% thực lực đủ để chiến một trận. Đường Kiếm Vân nghe được lời nói của Đường Hạo vốn là sững sờ, sau đó bộc phát ra cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Đường Hạo ơi Đường Hạo, ngươi không biết sống chết, nhưng ta còn có mặt mũi, ngươi loại phế vật này, nhập mắt của ta tư cách còn không có, còn tìm ta khiêu chiến, cút về bú sữa mẹ đi. Đường Kiếm Vân phách lối cười nói, Đường Kiếm Vân, làm người không nên quá cuồng vọng, ta tìm ngươi khiêu chiến, nếu như ngươi không dám ứng chiến cứ việc nói thẳng. Ánh mắt Đường Hạo tinh mang lập lòe, bóp bóp nắm tay nói. Đường Kiếm Vân bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, hất cảm dò xét Đường Hạo. So đi, lúc này, một đạo thanh âm già nua mà uy nghiêm của gia chủ Đường Chấn Hồng nói ra, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng uy nghiêm quyết không có thể mạo phạm. Hắn vừa mới bắt đầu liền phát giác thực lực Đường Hạo dị thường, khí tức lúc trước đã không thua ngũ trọng, vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò thực lực chân chính của Đường Hạo, nếu là thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể trọng điểm bồi dưỡng. Đường Kiếm Vân nghe xong, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là đuôi lông mày nhảy lên, khom người nói. Vâng, Tôn Nhi cần tuân lệnh ra ra. Xíu, yêu yêu, vừa dứt lời quanh thân hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa ngưng tụ, đã đến trên lôi đài. Chiêu thức ấy lập tức thắng được cả sảnh đường ủng hộ, thân hình lăng lệ ác liệt có thể thấy được lốm đốm. Đường Hạo cầm kiếm, lật người cũng tới lôi đài rồi, hai người mặt đối mặt mà đứng. Lúc này toàn bộ sân đấu võ hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều bắn về phía trên lôi đài, đại chiến hết sức căng thẳng. Đường Yên sắc mặt tái nhợt, khí tức suy nhược nhưng vẫn thở hổn hển nhìn về phía lôi đài, trong ánh mắt ân cần tất nhiên là không nói. Đến đây đi, Đường Kiếm Vân phản tay khẽ vung, một bả thanh phong kiếm ba thước sáng loáng xuất hiện trong tay, phát ra chiến minh, hào quang như bạch tuyết trơn nhãn sắc bén có thể soi gương, khẽ cười nói. Trong vòng ba chiêu cho ngươi cút ra lôi đài. Sắc mặt Đường Hạo dần dần bình phục, khóe miệng câu lên. Có thể, trong vòng ba chiêu cho ngươi cút ra lôi đài. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiếm Vân kêu rên, thân hình chớp lóe 5-6 lần, giống như là một tia chớp đến trước người Đường Hạo, thanh phong kiếm trong tay đã sớm hóa thành một mảnh bạch quang, giống như một đầu bạch xà lộ ra răng nọc, trường kiếm thẳng tắp vậy mà có thể trong tay hắn biến thành mềm mại. Mà trong nháy mắt này, trong con mắt Đường Hạo phát ra một vòng lam sắc quang mang khó có thể phát giác, Đường Kiếm Vân xuất thủ trong nháy mắt bị kéo dài, bị trì hoãn, kiếm chiêu của hắn nhanh như thiểm điện ở chỗ này cũng giống như người bình thường huy kiếm. Bất quá Đường Hạo phát giác Đường Kiếm Vân xác thực lợi hại, mặc dù động tác bị thả chậm, kiếm thuật y nguyên vững vàng hữu lực, kín không kẽ hở, lộ ra sơ hở phi thường nhỏ. Dù cho sơ hở nhỏ cũng là sơ hở. Thời điểm mũi kiếm đưa đến trước mặt, Đường Hạo đã biết nên ứng đối như thế nào rồi, hắn bỗng nhiên thân hình biến hóa, dọc theo Đường Kiếm Vân lộ ra sơ hở rất nhỏ mà ra kiếm, tại thời điểm hắn xuất kiếm, kiếm kia đã cách hắn không đến một mét. Ở đây cao thủ nhiều như mây, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, trong nội tâm cảm thán Đường Hạo cuồng vọng cùng khinh địch, vậy mà thẳng đến mũi kiếm đâm đến mới ra tay. Một kiếm kinh phong xuất. Ánh mắt Đường Hạo tinh mang lóe lên, kiếm trong tay lập tức nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực nhanh vô cùng đâm ra, một thanh âm khí bạo bén nhọn, kiếm thế như cầu vồng, xoáy lên kình phong như hồ, thẳng đến sơ hở xuất kiếm của Đường Kiếm Vân mà đi. Xuỳ, mũi kiếm chạm mũi kiếm, ma sát xẹt lửa văng khắp nơi, hai cổ lực đạo hỗn hợp, mũi kiếm rung mạnh. Mà Đường Kiếm Vân càng kinh hãi hơn, không nghĩ tới Đường Hạo một kiếm liền dọc theo một góc độ nhỏ xuất kiếm bay thẳng đến cổ tay hắn, không chỉ có phá kiếm pháp của hắn, hơn nữa trực tiếp có thể làm cho hắn đứt tay. B-A-N-G-Z-Z. Một tiếng kim minh tấn công thanh thúy nổ vang, một thanh trường kiếm nhất thời hướng bầu trời bay đi, chuyển động mấy cái. Xuỳ, ngược lại cắm trên mặt đất, chuôi kiếm còn đang lay động. Cả đám hít một hơi lãnh khí. Đường Kiếm Vân mặt mũi tràn đầy kinh sợ, lại không ra tay mà đứng, hắn vì bảo vệ tánh mạng mà đánh bay trường kiếm của mình. Đường Hạo lại như cũ đứng thẳng, thiết kiếm trong tay như trước thẳng tắp sắc bén. Một chiêu xuống, Đường Hạo toàn thắng. Chuyện này, Hạo Nhi, Đường Phong Sơn vẻ mặt kinh ngạc, hắn mặc dù không còn thực lực nhưng ánh mắt sắc bén như trước, chứng kiến Đường Hạo xuất kiếm cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đâm vào chỗ yếu đối phương, không nghĩ tới Đường Hạo đã đạt tới cảnh giới như thế. Đường Yên cũng mắt không chớp nhìn Đường Hạo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lão gia chủ Đường Chấn Hồng trong hai con ngươi tinh quang rạng rỡ, hiển nhiên cũng đã vừa kinh vừa vui. Toàn trường ánh mắt người người đều vô cùng phức tạp, Đường Kiếm Vân tức giận tay đều đang run rẩy, hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt, hắn lại bị Đường Hạo một kiếm đánh bại, rơi vào quẫn cảnh không kiếm. Bạch, hắn hơi nghiêng thân, trong tay nhấc lên một bả trường thương bên cạnh, cái trán gân xanh nổi lên, phẫn nộ quát. Đến, tái chiến, lời còn chưa dứt một thân giống như cuồng phong hướng Đường Hạo chạy tới. Cuồng long loạn vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo giống, trường thương trong tay Đường Kiếm Vân nhất thời trên không trung cấp tốc liên tục xoay chuyển, trường thương quán thâu sức lực thiên quân, cả nhánh trường thương giống như một đầu hắc long trên không trung cấp tốc cuốn vũ, khí tức chung quanh bị quấy xoay tròn không dứt, từng đạo cuồng phong tàn sát bừa bãi mà ra. Khí thế như cầu vồng, khí phách để cho sắc mặt từng người cũng thay đổi, Đường Kiếm Vân quả nhiên là nội tộc cao thủ, ra tay uy thế có thể nói là mây đen áp thành. Nhất thương chưa đến, mấy đạo khí lưu đã vọt lên trước nhào về phía Đường Hạo. Lúc này đây, Đường Hạo không đợi đối phương đến trước mặt mới ra tay, một người phi thân cầm kiếm hóa thành một đạo thanh quang, nhân kiếm hợp nhất trên không trung cấp tốc vọt chuyển, đồng thời khí tức bùng nổ kiếm như kinh hồng, xuyên thẳng chỗ yếu của đối phương. Đường Kiếm Vân giận quát một tiếng, đột nhiên trường thương nhảy lên, một chiêu ác long sĩ đầu, mũi thương bắn ra đại lực như ác long mở ra miệng lớn dính máu cắn tới, tiếng long ngâm ẩn hiện. Nhưng mà Thế Đại Lực trầm một chiêu sử xuất, lại không biết Đường Hạo sử dụng thân pháp quỷ dị gì, nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại trực tiếp né qua, đồng thời chém ra một kiếm. Một kiếm kinh vân động, một kiếm này bổ ra, trên lưỡi kiếm đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang nổ tung hóa thành vô số ánh sáng màu xanh như bạo vũ thẳng Đường Kiếm Vân mà đến. Đường Kiếm Vân quá sợ hãi, không ngờ tới Đường Hạo dễ dàng tránh đi như thế, hắn như cuồng long cuốn mưa phản kích mà đến. Kinh sợ, hắn lần nữa không bảo vệ được tánh mạng, một tay lấy trường thương rút về ngăn cản trước người, đồng thời bên ngoài thân thể tuôn ra một tầng xanh biếc tạo thành quang kén phòng ngự. Cốt, Đường Hạo một kích này thi triển ra 10 phần lực đạo, hoàn mỹ tuyệt vời, đem kinh lôi kiếm pháp hoàn toàn tuôn ra, vô số ánh sáng màu xanh đồng thời theo mũi kiếm đánh vào thân thể Đường Kiếm Vân. Lực lượng cường đại phá hoại lập tức đem trường thương nện đứt hóa thành mấy khúc bay loạn, phá vỡ trường thương tiếp theo tiến quân thần tốc thoáng một chốc đem quang kén trên người Đường Kiếm Vân đạp nát. Lực đạo to lớn đánh úp lại, giống như bài sơn đảo hải, Đường Kiếm Vân bị nện, trong miệng phun huyết mà bay, rơi xa 10 mét có hơn. Lặng ngắt như tờ, bọn họ đều nhìn qua Đường Hạo đứng sừng ở trên lôi đài. Hai chiêu, đánh bại cường giả nội tộc Đường Kiếm Vân. Còn có ai ngăn cản cách chương?